Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Nói cho ngươi cái bí mật. 4 canh, Dương Chân, cứu ta. Hỏa U Nguyệt trên mặt tách ra một tia thê mỹ dáng tươi cười. Hai hàng thanh lệ lại vẩy vào giữa không trung, rơi xuống tại cốt sơn bên trên, văng lên một chỗ óng ánh. Tất cả mọi người một mặt đờ đẫn nhìn xem lúc này Hoa U Nguyệt. Loại kia đẹp, cơ hồ khiến toàn bộ thiên địa đều ảm đạm không ánh sáng. Loại kia vô tận lưu luyến, làm cho tất cả mọi người đều một loại trái tim ngưng đập cảm giác. Dù là sau một khắc Hoa U Nguyệt lại lần nữa lâm vào mờ mịt bên trong. Một sát na kia phương hoa cũng thật sâu khắc ở đây trong đầu của tất cả mọi người. Dương Chân khí tức trên thân bỗng nhiên toàn đều biến mất. Hít sâu một hơi, cảm xúc cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Thấy tất cả mọi người là sững sờ. Hoa U Nguyệt như vậy thê lương một câu. Dương Chân khí tức trên thân thế mà đều biến mất. Hay là nói, Dương Chân lúc này đã bản thân bị trọng thương, không cách nào lại vận dụng bất kỳ lực lượng nào rồi. Cốt sơn bên trên, tất cả mọi người thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Thậm chí tuyệt đại đa số người đều kìm lòng không được nắm lên nắm đấm. Cắn răng nhìn xem Dương Chân. Một mặt chờ mong cùng lo lắng hai loại vẻ phức tạp. Thánh cấp thần hồn khẽ di một tiếng, thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua lại lần nữa lâm vào mê bỗng nhiên bên trong Hoa U Nguyệt. Trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ cùng không hiểu thần sắc. Lại lần nữa chuyển hướng Dương Chân, đem Dương Chân thân ảnh thật sâu ấn trong con ngươi. Thất vọng lắc đầu, chậm rãi đưa tay. Một chỉ điểm hướng Hoa U Nguyệt cái trán. Chờ một chút, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Trái tim tất cả mọi người đều đã bỏ sót nửa nhịp. Con mắt bỗng dưng phát sáng lên, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Dương Chân thần sắc nhẹ nhõm, thậm chí mang theo một tia cà lơ phất phơ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn cổ phiếu bên trên Hoa U Nguyệt cùng thánh cấp thần hồn. Nhếch miệng cười một tiếng nói ra, có tiểu cô nương câu nói này, đầy đủ, nghe nói như thế, thánh cấp thần hồn thần sắc sững sờ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dương Chân chợt tiện tay một chiêu, đại khuyết kiếm oanh một tiếng phóng lên tận trời, đã rơi vào Dương Chân trong tay, còn có a, bản tao thánh còn chưa lên tiếng. Người gấp gáp như vậy cùng tiểu cô nương quý vị làm cái gì? Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Dương Chân một tay kéo lấy đại khuyết kiếm, một bước đạp ở cốt sơn bên trên, đạp vỡ một căn bạch cốt âm u. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thần sắc đều hãi nhiên bắt đầu. Sắc mặt cũng biến thành hoảng sợ muôn dạng. Tên điên, Dương Chân cái tên điên này. Thực có can đảm cứ như vậy đi lên. Móa nó, thấy tại hạ huyết mạch đều sôi trào lên. Nếu là tại hạ như vậy được hoa linh nữ yêu ái, cũng sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình tới. Điên cuồng có làm được cái gì? Một cái thần du kỳ, một cái thánh cấp thần hồn. Giữa hai người thực lực đã không thể dùng quá lớn để hình dung. Đơn giản tựa như là một đạo khoảng cách. Nhanh. Mau nhìn, cái kia thánh cấp thần hồn giống như nổi giận. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là tâm thần run lên, hoảng sợ đem ánh mắt hướng về thánh cấp thần hồn ném đi. Trong đám người, tiểu đạo Si Hàn Yên Nhi thần sắc chấn động, lại là một cái duy nhất không có nhìn về phía thánh cấp thần hồn người, mà là ngơ ngác nhìn Dương Chân, hai mắt thời gian dần trôi qua ngây dại. Từng đạo dị dạng khí tức tại Hàn Yên Nhi quanh thân lan ra. Cực kỳ yếu ớt, lại phức tạp loàng ngoàng. Cốt sơn bên trên, thánh cấp thần hồn trên mặt hốt nhiên nhưng nhíu mày. Lẳng lặng mà nhìn xem Dương Chân. Sau một lát, đem cây kia ngón tay thu hồi. Nhìn thật sâu Dương Chân một chút. mở miệng nói ra, thiếu niên, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Dương Chân lắc đầu, tiếp tục hướng về Cốt Sơn đỉnh đi đến. Sau lưng đại khuyết kiếm vẽ tại đầy khắp núi đồi thi cốt bên trên, phát ra trận trận thanh âm thanh thúy. Bản tao thánh không cần phải biết, mẹ nó, cái gì tam hoa quy vị, cái gì tam hoa cổ kinh, cái gì tam hoa thánh nữ. Bản tao thánh chỉ biết là tiểu cô nương gặp nguy hiểm, mà lại bản tao thánh nói qua, nếu có người khi dễ nàng, tuy là cái này lão tạc thiên, bản tao thánh cũng cho nàng đâm cho ba đao sáu động. Ầm ầm, giữa không trung chợt bộc phát ra một cỗ ngập trời kinh lôi. Ầm ầm miếng vang ở giữa, thiên địa một mảnh trang nghiêm. Tất cả mọi người bị Dương Chân tùy tiện tư thái giật nảy mình. Hãi nhiên nhìn về phía giữa không trung thiên nộ thần uy. Thánh cấp thần hồn ánh mắt lóe lên một tia thần sắc nghi hoặc. Nhìn chằm chằm Dương Chân, khóe miệng lộ ra một tia cổ quái. Nói ra, can đảm lắm, chỉ là thực lực quá kém. Vừa dứt lời, thánh cấp thần hồn bỗng nhiên một chỉ điểm hướng Dương Chân. Ông, một cỗ kinh khủng khí lãng hướng về Dương Chân vọt tới. Mặc Tuyết Linh cùng Hàn Yên Nhi bọn người quá sợ hãi, cùng nhau kinh hô một tiếng. Phốp, Dương Chân một ngụm máu tươi phun ra, cả người như bị sét đánh, thân thể lại kiên cố, tiếp tục đi đến phía trước. Không bao lâu, thế mà tại cỗ này kinh khủng uy áp dưới, đi tới giữa sườn núi, thánh cấp thần hồn trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Phảng phất giống như Hoa U Nguyệt bản thân đang lẳng lặng mà nhìn xem Dương Chân. Thiếu niên, ngươi là ta gặp qua thiên phú cao nhất, tính cách cứng rắn nhất thiên tài một trong. Chỉ là đáng tiếc, có chút lực lượng, không phải ngươi có thể lý giải. Có một số việc, cũng không phải ngươi có thể chi phối. Nói đến đây, thánh cấp thần hồn trên thân bạo phát đi ra khí thế khủng bố càng thêm che khuất bầu trời. Dương Chân thân thể đều đã đứng không yên, thất tha thất thểu phía dưới, động tác giống một cái run run rẩy rẩy lão đầu, chỉ có dựa vào lấy đại khuyết kiếm mới có thể đứng vững. Phải không? Dương Chân ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng, miệng đầy đỏ tươi, trên mặt lại tái nhợt một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Thánh cấp thần hồn nhẹ gật đầu, nói ra, Cốt Sơn đại cấm, liền liền thánh cấp cường giả đều 10 phần coi trọng, mặc dù ta còn không cách nào đem uy lực toàn bộ phát huy ra, nhưng cũng không phải ngươi một cái thần du kỳ thiếu niên có thể leo lên tới. Ta nghĩ thử một chút. Dương Chân ngẩng đầu nhìn chằm chằm đỉnh núi, ầm ầm, thánh cấp thần hồn tiện tay huy động ở giữa, toàn bộ Cốt Sơn đều tựa hồ bộc phát ra một cỗ phảng phất giống như thiên uy đồng dạng kinh khủng khí lãng. Đột nhiên ở giữa không trung ngưng tụ, hướng về Dương Chân vọt tới. Oanh, Dương Chân thân thể trực tiếp bị cỗ này ngập trời lực lượng vỗ nằm xuống, đem một chỗ xương cốt đều nện trở thành bã vụn, đã không biết nôn mấy ngụm máu. Dương Chân trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Huyết hồng huyết hồng. Trong mắt giống như đều bịt kín một tầng huyết thủy. Dương Chân, Dương Chân, ngươi không cần đi lên. Hoa U Nguyệt không biết lúc nào hồi tỉnh lại, một mặt lo lắng nhìn xem Dương Chân, thần sắc giãy giụa ở giữa, thân thể lại tựa như không cách nào động đậy mảy may. Thiếu niên, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tại thiên địa lực lượng trước mặt, ngươi thậm chí không có ý nghĩa, liền đứng lên cũng không nổi. Dù là ngươi tráng trí lăng vân, liều lên tính mệnh, cũng vô pháp cải biến sinh ly tử biệt kết cục này. Thánh cấp thần hồn thở dài một tiếng, nhìn về phía Dương Chân ánh mắt càng phát lạnh lùng, tựa hồ Hoa U Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Dương Chân ở trong mắt nàng, cũng cuối cùng là không có ý nghĩa một dạng. Tất cả mọi người ánh mắt phức tạp nhìn cả người là máu Dương Chân. Mặc Tuyết Linh sắc mặt tái nhợt, Tô Đại Gia cùng Điền Nhu hai người ôm ở cùng một chỗ khóc trở thành nước mắt người. Hàn Huân Nhi si ngốc nhìn xem Dương Chân, trên thân huyền ảo thâm thúy khí tức càng thêm nồng đậm. Mọi người tại đây bên trong, cơ hồ không có người xem trọng Dương Chân, dù sao một cái thần du kỳ tu sĩ, đối mặt thánh cấp thần hồn, thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, mà lại giống như thánh cấp thần hồn nói, Dương Chân phải đối mặt, ngoại trừ một cái thánh cấp thần hồn bên ngoài, còn có một cái cốt sơn đại cấm, cục diện như vậy, Dương Chân cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết bao nhiêu người ở trong tối tự than thở hơi thở. Nhìn về phía Dương Chân tầm mắt lộ ra không hiểu. Làm như vậy, đáng giá không? Nhưng mà, ngay tại cốt sơn đại cấm bộc phát ra thời khắc, Dương Chân lại một lần giãy giụa lấy đứng lên. Trên mặt lộ ra một bộ càng phát ra cả lơ phất phơ thần sắc. Nhìn chằm chằm thánh cấp thần hồn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Móa nó! Nói như thế thảm thảm thê thê, ngươi cho rằng đây là ngược kịch sao? Theo Dương Chân từng chữ nói ra, Dương Chân trên thân chợt bộc phát ra một cỗ lăng tuyệt tại thế kiên quyết khí tức. Toàn bộ tính mạng con người cùng thần hồn đều giống như kịch liệt bốc cháy lên. Trên thân vậy mà bộc phát ra từng đoàn màu vàng sóng lửa. Từng đạo làm cho tất cả mọi người đều hoa mắt thần mê màu vàng đường vân tại Dương Chân trên thân. Lan ra, ngươi cho rằng đây là ngược kịch sao? Dương Chân thanh âm còn tại phiêu đãng. Sau một khắc, Dương Chân một thân một mình, từng bước một lần nữa hướng về cốt sơn đỉnh đi đến. Nói cho ngươi cái bí mật. Dương Chân thanh âm lộ ra nghiền ngẫm. Cái gì? Thánh cấp thần hồn thần sắc đọng lại. Đây không phải kịch buồn, đây là con mẹ nó chuyện cười. Oanh, một đạo che khuất bầu trời to lớn lệnh bài hoành không xuất thế. Che đậy tại giữa không trung, một cái phô thiên cái địa chín chữ chiều sáng rạng rỡ. Làm cho tâm thần người chấn động mãnh liệt, cửu bộ đăng thiên lệnh. Tiện mèo hú lên quái dị, móa nó, tiểu tử ngươi mau dừng lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.